Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1247, chương 1. Số 5 phòng ngủ thành viên mới. Giải mùa xuân thành quán quân sau khi hành trình. Xây đô cao trung tiểu các bạn bè đã là xe nhẹ chạy đường quen, ai bảo bọn họ trước đã từng bắt qua. Một lần đây chờ đến hết thầy trao giải phỏng vấn hoạt động kết thúc. Tiểu các bạn bè trở lại xây đô cao trung thời điểm đã là ngày 31 tháng 3 buổi chiều trong trường. Học chuẩn bị yến hội long trọng đương nhiên. Bữa tiệc này cũng không phải chính thức chúc mừng trường học bóng chày đội Dũng đoạt giải mùa xuân. Quán quân hội chúc mừng, muốn an bài ở sau khi tựu trường lần này tiệc rượu chỉ là vì báo đáp khổ cực tuyển thủ, đừng xem. Nhà chúng ta hiệu trưởng béo trắng, vẫn thật hiểu đạo lý đối nhân xử thế mà, Kanemaru một bên nhi hồ ăn hay. Một bên cùng Sawamura Aizun nói rằng cảnh tượng như vậy, hắn đương nhiên không phải lần đầu tiên trải qua năm ngoái mùa hè. Xây đô cao trung Dũng đoạt mùa hè Koshien quán quân thời điểm. Gần như cũng là đồng dạng quy trình, chỉ có điều vào lúc ấy Kanemaru là người đứng xem. Là theo đội bóng thơm lây, mới có thể cùng nơi hưởng thụ tiệc rượu, hiện tại thân phận của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất, nghiễm nhưng đã là tiệc rượu nhân vật chính một trong, cũng không biết trong túc xá sẽ đến một gì. Đó dạng ra hỏa. Kominato Haruichi thì lại cùng hiếu kỳ bảo bảo tự hắn lúc này. Một chút đều không nhìn ra ở sân bóng chày lên loại kia bá khí, cả người thật giống như ngoan ngoãn. Hàng xóm đệ đệ, một điểm nguy hại tính đều không có, nói tới cái đề tài này. Tiểu các bạn bè từng cái là nói chuyện say sưa bọn họ đối với tân tiến vào đội bóng ra. Hỏa cống tràn ngập chờ mong, đặc biệt là trước kia năm nhất vừa thăng cấp đến năm thứ hai những người này bọn họ mỗi một người đều làm nóng người, xin thề. Phải cố gắng chăm sóc một hồi chính mình Shinjuku xá học đệ, bởi vì liên tục xưng bá toàn quốc quan. Hệ, hiện tại xây đô cao trung ở toàn quốc trong phạm vi, đó là nghe tên xa gần nói là hiện giai đoạn toàn quốc trong phạm vi. Danh tiếng cường thịnh nhất đội bóng cũng không quá đáng, bởi vì danh tiếng đánh ra đi quan hệ. Chiêu sinh công tác cũng thuận lợi rất nhiều, làm chiêu tân bộ chủ quản Takashima Ray. Càng là liên tiếp truyền đến tin tức tốt nói nàng vừa ý tuyển thủ. 89 phần 10 đều không có từ chối, cứ như vậy. Nhân số tự nhiên cũng là bắt đầu tăng lên, có người nói quang tân sinh nhân số liền vượt qua hiện tại năm thứ hai cùng năm thứ ba tổng hòa, nguyên bản một cái ký túc xá 3 tấm giường, hiện tại đã biến thành một cái ký túc xá 4 tấm giường. Trong đó có 2 cái là cho tân sinh chuẩn bị mà giáo hội đồng quản trị lên. Cũng thông qua mới nhất quyết nghị, quyết định tăng cường 20 ký túc xá tiêu chuẩn, không phải vậy theo các tuyển thủ càng ngày càng nhiều, lấy hiện tại ký túc xá quy mô. E sợ căn bản là thịnh không xuống, này còn chỉ là đặc tuyển đây. Đến thời điểm tân sinh có bao nhiêu người báo danh bóng chày đội vẫn là ẩn số, Miyuki Kazuya cảm giác áp lực như núi hàng năm xây đô cao trung tuyển tú biết. Ngoại trừ đặc tuyển những người này ở ngoài, còn có thể hiện ra không ít chính mình báo danh tuyển thủ lại như hiện tại đội bóng quản lý đại. Tham mưu Watanabe, hắn chính là mình báo danh tham gia bóng chày đội có thể như quả ngươi, nếu như cho rằng không có được xây đô cao trung triệu hoán, chính mình báo danh đến tuyển thủ đều không có thực lực. Vậy ngươi làm 10 phần sai ở trong những người này, thỉnh thoảng cũng có thể nhảy ra mấy cái quái vật đến nói, thí dụ như hiện tại nghe tên toàn quốc. Ở khóa này mùa xuân Koshien bên trong một tiếng hót lên làm kinh người Furuya Satoru, hắn lúc trước liền không có được xây đô cao trung đặc tuyển, mà là chính mình báo danh đến, nghĩ đến chính mình muốn thống lĩnh như thế khổng lồ một đội ngũ. Miki Kazuya liền cảm giác lực bất tòng tâm, đến thời điểm đừng nói nhớ kỹ mỗi một cái tuyển thủ đặc điểm, chỉ là nhớ kỹ tên của bọn họ chính là một cái khổng lồ công trình. Tại yêu quý ngươi. Sawamura nặng nề vỗ một cái chính mình đội trưởng vai. hướng về phía hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, cho một cái tự tin tràn đầy ánh mắt, ngươi là muốn cười nhạo ta chứ? Miyuki cau mày nói, coi như là muốn cười nhạo ta. Ngươi cũng không bao lâu, xem nhiều lắm lại có thêm 4 tháng. Ta liền về hưu, này tấm trọng trách còn muốn giao cho ngươi. Thốt ra lời này lối ra. Mở miệng, Miyuki Kazuya liền biết mình nói lỡ, toàn bộ phòng ăn bầu không khí đều trở nên nặng nề lên. Ly biệt đề tài đều là khiến người ta sầu não, càng không cần phải nói những này tuổi thanh xuân ít máu nóng, cùng nhau cởi mở đội hữu xây đô cao trung làm cho người ta cảm giác có chút như quân đội. Nó không nhất định cỡ nào mỹ hảo, nhưng tuyệt đối khiến người ta cảm thấy lưu luyến, liền ngay cả hai đời gộp lại. Tâm lý tuổi tác từ lâu vượt qua 30 Sawamura giờ khắc này cũng ướt khóe mắt ly biệt cảm xúc. Lại có ai có thể so sánh nàng người từng trải này càng rõ ràng đây? Thiết, nói cái này làm gì? Sawamura cứng rắn đánh gãy cái đề tài này, cũng đem câu chuyện một lần nữa kéo về đến trước kia đối với tân sinh chờ mong lên. Ta là đã sớm nóng lòng muốn thử, nói đến đối với tiểu học đệ chấp niệm, đại khái không có ai so với Kanemaru càng dồi dào bản thân hắn tính cách. Liền rất phi thường yêu thích lãnh đạo người khác, nói trắng ra chính là muốn làm lãnh đạo cùng loại. Kia lên tiểu học muốn làm lớp trưởng đoàn bí thư chi bộ người không có gì khác nhau, chính là muốn làm quan nhi, chính là muốn quản người khác dù cho không có lợi ích. Một thân phiền phức, hắn cũng đồng ý như thế làm. Đối với điểm này, Sawamura Hizun là không có cách nào lý giải, cứ việc hiện tại Seido cao trung trong đội bóng đã đem Sawamura Hizun xem thành Miyuki xuất ngũ sau tân đội trưởng người được chọn tốt nhất, nhưng Sawamura Hizun chính mình nhưng không chút nào phương diện này ý nguyện, không có chuyện gì làm cái gì đội trưởng. Này không phải tìm phiền toái cho mình sao? Cứ việc trước ở Akagi trung học bóng chày đội, Sawamura Aizun ở vị trí này làm được rất xuất sắc, nhưng hắn đó là không trâu bắt chó đi cày, không lên không được, phàm là có một chút lựa chọn. Sawamura cũng không muốn bốc lên như vậy trọng trách. Ở mọi người cười vui vẻ thảo luận bên trong, tiệc rượu kết thúc, mọi người từng người tắm xong trở về ký túc xá. Kiên trì chờ tiểu học đệ đến căn cứ xây đô cao trung truyền thống. Tân sinh đến ký túc xá báo danh thời gian bình thường là để mấy ngày trước đây, là vì để cho mọi người mau chóng quen thuộc bóng chày đội huấn luyện. Thời gian này trễ nhất cũng sẽ không vượt qua số 30, sau đó số 31 huấn luyện một ngày. Ngày thứ hai khai giảng sau khi, hai ngày báo danh, ngày mùng 3 tháng 5 đến số 5. Tham gia tuyển tú sẽ xây đô cao trung CLB bóng chày. Thanh danh lan xa, hàng năm muốn gia nhập đội bóng tuyển thủ đếm không xuể xây đô cao trung CLB. Bóng chày đối với tuyển thủ tổng số người cũng không có đặc biệt gì hạn chế. Thế nhưng người cũng phải ra dáng mới được, cũng không thể vô hạn chế nhận người nhân số tổng thể. Hay là muốn duy trì ở nhất định phạm vi, không tới cấp bậc này, căn bản cũng không có biện pháp gia nhập CLB bóng chày. Mà một cái khác chính là xây đô cao trung. Bên trong tuyển tú sẽ cơm nước xong tắm xong, Sawamura Aizun liền trở về ký túc xá. Trở về ký túc xá sau khi, hắn liền nhìn thấy Kuramochi Uichi ở mân mê một vài thứ lại tới. Sawamura Aizun theo bản năng nhíu nhíu mày, trước mắt cảnh tượng này, hắn thực sự là quá quen thuộc, hoặc là phải nói quá thích nghe ngóng, không tốt sao? Đối phương vừa tới, Sawamura Aizun ngoài miệng từ chối, trong tay nhưng nắm qua một nhánh màu đỏ màu nước bút. Hắn không chút khách khí hướng về miệng mình góc họa đi, họa ra giữ tợn miệng rộng dáng dấp. Người ngoài miệng từ chối, thân thể cũng vẫn rất thành thực mà. Kuramochi Uichi cười hi hi nói, sau này chớ cùng ta nói như vậy, dễ dàng khiến người ta hiểu sai, biết không? Biết cái gì? Kuramochi một mặt mộng vẻ mặt. Sawamura Aizun muốn nói lại thôi, không có gì để nói hiện tại Kuramochi còn vẻn vẹn là một cái 16 tuổi thiếu niên, hắn không hiểu đồ vật nhiều lắm đấy. Chỉ có điều nguyên bản Sawamura Eizun cho rằng từ nhỏ yêu thích ở đầu đường lăn lộn Kuramochi, tất nhiên đối với những thứ đồ này là nghe nhiều nên thuộc, không nghĩ tới kết quả vừa vặn ngược lại. Vào lúc này Sawamura Eizun không kìm lòng được nhớ tới kiếp trước bạn tốt một câu nói, hiện tại thế giới này rất loạn. Xem ra đặc biệt giống yêu diễm đồ đê tiện nữ nhân. Không chừng trong xương bảo thủ đòi mạng, xem ra như thanh thuần sinh viên đại học em gái. Không chừng dựa vào ái tình vỗ tay kiếm tiền, nghĩ tới đây. Sawamura Eizun không kìm lòng được nở nụ cười, nghĩ gì thế? Kuramochi kỳ quái nhìn hắn, không biết chính mình cái này xá hữu. Đột nhiên phát cái gì thần kinh? Xin lỗi, xin lỗi. Sawamura Eizun tự mình rót là một bộ không phản đối dáng vẻ, ở Tây phương xã hội sinh hoạt hơn 10 năm, xung quanh cũng đều là Đông phương bằng hữu Sawamura Eizun, toàn bộ thế giới quan trở nên mở ra không ít, vậy đại khái chính là bao quát cũng nơi đi. Sawamura trong lòng nghĩ, sau đó không ngần ngại chút nào đem mình trang phục thành một cái điên cuồng giết người ma. Ở Sawamura Eizun trong ấn tượng, hắn hai cái tiểu học đệ đều là rất đáng yêu, mặc kệ là hiện tại này một cái, vẫn là một năm sau tiến vào cái kia một cái, đều phi thường đáng yêu. Chỉ là không biết ở hắn cái này tiểu hồ điệp mãnh liệt vỗ cánh sau khi, cái kia hai cái hắn yêu thích học đệ đến tột cùng còn có thể hay không thể đi tới số 5 ký túc xá. Đương nhiên không đến vậy không liên quan, coi như là ít đi xá hữu tầng này quan hệ ràng buộc. Bọn họ cũng là một cái đội bóng bên trong đi ra huynh đệ học trưởng cùng học đệ. Chỉ cần ở chung tốt, quan hệ cũng giống như vậy thân, liền nói thí dụ như Chris Sawamura Eizun cùng Chris cũng không ở một cái trong túc xá. Nhưng này không chút nào có thể ngăn cản bọn họ thành bằng hữu tốt nhất. Đến rồi, ngay ở Sawamura vừa hóa trang xong thời điểm, ra ngoài tham phong Kuramochi, vội vội vàng vàng chạy trở về, hắn nhìn thấy có tân sinh lại đây, nhìn thấy tân sinh lại đây sau khi, hắn cơ trí trốn trở về trong túc xá, sau đó đem chính mình phẫn thành cổ phong cương thi, có muốn hay không như thế kích thích. Cầm trong tay đèn pin, cầm tay Sawamura, nhìn Kuramochi cái kia phó quỷ dạng, cảm giác không tên vi cùng trong ấn tượng quỷ hút máu. Phần lớn đều là nho nhã lễ độ thân sĩ, bọn họ có thể tính hết thảy tà ác sinh vật bên trong phong bình tốt nhất, chỉ là cái này hình tượng. Sawamura Eizun bất luận làm sao cũng không có cách nào cho Kuramochi chồng lên hai người sự tranh lệch, thực sự là quá to lớn. Có điều, quên đi, coi như là cái phổ thông trò chơi mà thôi. Số 5 bên ngoài của túc xá, một cái cao cao gầy gò mang kính mắt bóng người chậm rãi đi tới, thật đến rồi. Vào giờ phút này, liền ngay cả Sawamura Eizun đều cảm giác hưng phấn đến không được, cứ việc hắn giờ khắc này tâm lý tuổi tác đã vượt qua 30 tuổi, nhưng hắn vẫn như cũ tính trẻ con chưa mẫn. Cái cảm giác này đừng nói chỉ là 30 tuổi, coi như Sawamura trong tương lai đến 50 tuổi, 60 tuổi, thậm chí 90 tuổi, hắn tính trẻ con cũng sẽ không hoàn toàn mất đi rớt, chỉ có điều sẽ làm việc càng khéo đưa đẩy chút mà thôi. Ngay ở hai người nóng lòng muốn thử thời điểm, môn bị đẩy ra, kẹt kẹt tương đương, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.